Chủ nhân của nó đã 7 ngày không thấy bóng dáng. Từ sau ngày cả tháng 4 đã không thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net